Tôi lập tức đưa cô ấy về phòng ngay. Nguyệt Du chấm mồ hôi trên trán phân trần. À kéo tay cô dìu cô về phòng nằm nghỉ. Cô đang vui vẻ múa may bị người lạ kéo đi thì không vui nhăn nhó. Hắn nhìn từ đầu đến chân cô bộ dáng xốc xếch khó coi. Phải nói là càng nhìn càng chướng mắt. Cách chương.